Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 55, vì cậu mà cố gắng, gocchuyenaudio.com. Vì trời đã vào hè nên buổi sáng nó thức dậy sớm hơn, với lại nó phải cố gắng đi học sớm để gặp class nó nữa chứ. Mặc dù là ngồi chung nhưng nó vẫn muốn nhìn thấy cậu mỗi phút mỗi giây, cậu như không khí của nó vậy. Một ngày không gặp được cậu là nó khó chịu lắm, tụi nó mới kết thúc kỳ thi cuối học 2 vào ngày hôm qua. Lần này thì nó đã không còn lo lắng vì môn lý nữa, vì từ lần được cậu giảng cho thì nó tiếp thu bài học rất nhanh, với lại Dương là một học sinh giỏi lý thì làm sao nó có thể yếu kém môn mà cậu giỏi được. Phải vì cậu mà cố gắng chứ, mấy ngày nay hình như Văn Tố Tố thay tính đổi nết thì phải, không tìm nó kiếm chuyện lúc trước nữa, cũng không bán theo Dương nữa. Lúc trước mỗi lần chạm mặt là cô Đoàn nói, tránh xa cậu ấy ra, rồi, cậu ấy là của tôi, cô không xứng với cậu ấy đâu, nó nghe đến phát ngán thật ấy. Nhưng hôm nay chạm mặt thì cô ta lướt qua nó đang còn tưởng là lại mấy câu nói cảnh cáo lúc trước nữa chứ. Chuyện ngày hôm trước, cô nên tránh xa cô ấy ra, một người con trai lên tiếng với giọng nói lạnh như băng. Ha, cậu sợ tớ tổn thương cô ta sao? Nhìn người con trai trước mắt cô thật đau lòng, cô yêu thầm cậu mấy năm, vì cậu mà cố gắng nhưng giờ cậu lại vì một người con gái quen được mấy tháng mà nói những lời tổn thương cô. Ha, sự thật luôn luôn phũ phàng mà đúng không? Cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chỉ được lời cảnh cáo từ cậu. Tại sao bản thân lại đem lòng yêu một người con trai có trái tim sắt đá như thế chứ? Mà cũng không phải là vậy, cậu rất ấm áp nhưng sự ấm áp của cậu chỉ là không dành cho cô thôi. Tôi nhắc lại lần cuối tôi không thích cô, tôi đã có người mình thích rồi. Người con trai nào đó vẫn không giảm bớt sự lạnh lùng trong câu nói. Từng lời từng chữ mà cậu nói ra như hàng ngàn con dao đâm xuyên nát trái tim cô vậy. Yêu một người không yêu mình buồn lắm đúng không? Người cậu thích là Nhi đúng không? Mặc dù biết rõ câu trả lời cô vẫn muốn chính miệng cậu phát ra. Đúng, hắn không ngần ngại đáp. Tại sao, cô ấy có gì xứng với cậu chứ? Tại sao cậu thà thích cô ấy mà không thích tớ? Cậu biết tớ thích cậu bao nhiêu năm rồi không? Cậu có biết tớ vì cậu mà cố gắng như thế nào không hả? Thích một người không cần lý do, chỉ cần cô ấy là đủ rồi. Nghĩ đến Nhi hắn lại mỉm cười dịu dàng. Không để cô nói câu tiếp theo thì hắn đã quay lưng bỏ đi. Tại sao cậu lại độc ác như thế chứ? Cô ngồi sụp xuống đất bật khóc. Từ lúc bắt đầu cô đã sai rồi phải không? Tại sao lại để cô gặp cậu chứ? Gặp một lần để rồi tương tư mười mấy để rồi lòng mình chất đầy hình bóng của cậu. Quay về với hiện tại. Tại nhà nó đang nằm cuộn tròn chăn và đọc truyện và không biết gì về chuyện của hai người kia. Nó thích đọc truyện cực cứ mấy chuyện thanh xuân vườn trường, rồi tổng tài bá đạo là nó mê cực kỳ. Đọc mãi không chán, đọc hết bộ này đến không chán. Nói thật khi ai dấn thân vào chuyện ngôn tình rồi là không thoát ra được đâu, và nó chính là một ví dụ điển hình. Lúc đầu rảnh rỗi không có gì làm nên tìm chuyện đọc để giết thời gian, ai ngờ đọc đến nghiện luôn. May là dạo này có crush rồi nên nó giảm bớt thời gian đọc rồi đấy. Mấy người mê ngôn tình sẽ hiểu. Cách chương.